Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lập tức theo phản xạ nói, nhưng chờ anh xuống máy bay, thời gian cũng trễ rồi. Hôm nay em bận đến mấy giờ? Anh đột nhiên hỏi. Ước chừng 1:30 nữa là xong, vừa đúng là giờ ăn tối. Vì hôm nay là ngày anh trở về, cho nên Khúc Man Lăng cũng không nhận quá nhiều công việc cho mình, vì chính là có thể về nhà sớm một chút chờ anh trở về. Bây giờ em đang trong tiệm nào, anh đi qua đón em. Cái gì? Đợi chút, anh đang ở nhà. Thông minh, vui không hả? Nhậm Khuê Ung cười hài lòng, chỉ tiếc Khúc Man Lăng không có nhìn thấy. Thật là, em đang ở tiệm Thiên Mậu đó. Mặc dù giọng điệu có chút trách cứ, nhưng Khúc Man Lăng vẫn nâng lên khóe môi, tiết lộ cô đang cảm thấy rất hạnh phúc. Vì muốn nhanh nhanh nhìn thấy người đàn ông của mình, Khúc Man Lăng sau khi kết thúc công việc, liền xách túi lên đi thẳng ra bên ngoài cửa tiệm, đang có người chờ đợi cô. Khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc từ từ chở tới gần thì khóe miệng cô càng nâng lên cao, không hề giảm xuống. Khi chiếc xe màu đen dừng lại, cô nhanh chóng không kịp chờ đợi mà mở cửa lên xe. Dĩ nhiên chuyện làm đầu tiên khi lên xe chính là một nụ hôn nóng bỏng cho người đàn ông của mình. Khi môi hai người rời khỏi nhau, đây đó sâu trong đáy mắt đối phương cũng không khỏi tự chủ cảm thấy thỏa mãn từ vị nhớ nhung. Cả hai giống như đều có một ý niệm. Ở bên cạnh em thật tốt, ở bên cạnh anh thật tốt. Sau khi hai người nhìn nhau cười, Khúc Man Lăng nhìn thấy túi xách nhỏ ở ghế sau, lúc này mới lên tiếng nói. Thật muốn đến với khách sạn suối nước nóng ngủ một đêm. Ngay cả quần áo của em, anh cũng chuẩn bị xong, đương nhiên thật muốn ở đó một đêm rồi. Nhậm Khuê Ung lần nữa lái xe lên đường, đánh phủ đầu, không cho cô bàn bạc kế hoạch khác. Vậy để em gọi điện cho Man Âm, nói cho em ấy biết hôm nay chúng ta không ở nhà, tránh để em ấy lo lắng. Khúc Man Âm lấy điện thoại di động, nhanh chóng gọi điện. Cô không chú ý, lúc cô gọi điện thoại, người đàn ông vốn nên chuyên tâm lái xe, lại đang phân tâm, chú ý đến động tác của cô. Man Âm, hôm nay chị và anh rể em qua đêm ở bên ngoài, một mình em không sao chứ? Đi đâu hả? Chị cũng không rõ nữa, anh rể em chỉ nói muốn dẫn chị đến khách sạn suối nước nóng ở một đêm thôi. Chị cũng không biết anh ấy mang chị đi đâu nữa. Thiên vị? Tất nhiên phải thiên vị rồi, chị chính là bà xã của anh ấy mà. Khúc Man Lăng vui vẻ trò chuyện với Khúc Man Âm. Hôm nào nếu có cơ hội, chúng ta dứt khoát làm một chuyến du lịch gia đình đi. Đến lúc đó cũng sẽ không bỏ rơi em đâu. Tóm lại em ngoan ngoãn đợi ở nhà, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho chị, biết không? Khúc Man Lăng lại nói mấy câu, nhắc nhở Man Âm ở nhà cẩn thận. Lúc này mới kết thúc trò chuyện, trở lại nói chuyện với Nhậm Khuê Ung. Dì nhỏ của con anh nói thiên vị đó, cũng không nhớ phải dẫn em ấy cùng đi ra ngoài chơi. Đương nhiên phải thiên vị rồi, chính hồi nãy em cũng đã nói rồi đi, em là bà xã của anh, câu này anh nghe rất rõ. Lòng người nào đó cũng đang rất thiên vị đây. Anh trả lời thiên vị như thế, làm Khúc Man Lăng càng vui vẻ, thật không hổ là ông xã đáng yêu của cô. Mà nằm ở nhà một mình sẽ không sợ đó chứ. Thấy đề tài có thể tiếp tục, Nhậm Khuê Ung tự nhiên chuyển sang trọng tâm. Anh cũng đã quyết định rồi đó thôi, mà em cũng lên xe rồi, bây giờ lại hỏi cái vấn đề này cũng không thấy muộn quá rồi sao? Lúc đầu Khúc Man Lăng là cố ý nói thế, lúc này còn nói thêm. Dĩ nhiên em ấy không sợ, đã trưởng thành cả rồi, cũng không còn là đứa trẻ. Cô như thực hưởng ứng nhưng lại không biết tâm sự của Nhậm Khuê Ung. Không còn là đứa trẻ, không còn là đứa trẻ, lại còn muốn ngủ cùng em sao? Nhậm Khuê Ung cố ý trưng bày ra cái vẻ mặt thối không cách nào chịu được. Cái này là anh không hiểu rồi, em ấy chỉ muốn làm nũng ve mà thôi. Dù sao sau này cũng sẽ không có cơ hội như thế này nữa. Khó có đường bây giờ ở cùng một chỗ với em, tự nhiên là có cơ hội liền gần gũi em hơn một chút sao? Cô khoát tay, ra vẻ cảm thấy thoải mái. Đối với vấn đề của Nhậm Khuê Ung, tự nhiên cũng không quan tâm. Là như thế à? Anh vẫn bày ra thái độ chất vấn. Đàn ông làm sao hiểu được phụ nữ má hồng chúng em chứ? Anh không hiểu đâu. Được rồi, xem như anh không hiểu lắm đi. Nhưng lúc em ngủ xấu như vậy, mãi cứ như con gấu cao la ôm chặt người ấy, em ấy chịu được em hay sao? Hay là em ấy ngủ còn xấu hơn em nữa? Có mộng du, đây cũng là cách dò xét khác. Sẽ không có đâu, em ấy ngủ rất ổn, không giống như em thích lăn qua lộn lại đâu. Em ấy muốn ngủ liền ngủ, muốn tỉnh lại càng ít đòi, càng không thể nào bị mộng du. Được rồi, Coi như anh không hiểu hành vi phụ nữ má hồng các em. Nhậm Khuê Ung quyết định kết thúc cuộc dò xét. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net